Chương 445, ma gia chống trận. Tạ Huyên Hậu sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Tại Thiên Lan thần thổ bên trong gặp gỡ ma tộc xâm lấn, ai cũng không dám nói chính mình nhất định có thể còn sống ra ngoài. Nhưng phàm có thể còn sống chạy đi đều là mệnh. Không thể trốn ra ngoài cũng là mệnh. Thạch Nghĩ Hoàng biểu lộ khó coi tới cực điểm, hắn không ngờ rằng ma tộc xâm lấn đến mức như thế nhanh chóng, mà lại quy mô to lớn như thế. Tịch Thiên Dạ từ từ mở mắt, nhìn lên bầu trời chỗ sâu quần quận ma khí, hơi hơi nhíu mày. Cỗ lực lượng kia xuất hiện như thế tấp nập, toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong sợ là sẽ không lại bình tĩnh như vậy. Kỳ thật, tại Tịch Thiên Dạ đi vào Thiên Lan thần thổ thời điểm, hắn liền đã phát giác Thiên Lan di tích bên trong bí mật. Nguyên bản tại thế giới thang trời bên trong thời điểm, hắn liền rất kỳ quái. Thiên Lan di tích bên trong thế giới quy tắc giam cầm kẻ ngoại lai tu vi thì cũng thôi đi, thế mà liền Thiên Lan di tích bên trong sinh linh cũng không ngoại lệ, như thế hiển nhiên không hợp lý. Dù sao, Thiên Lan thần tông thế giới quy tắc không có lý do gì hạn chế người một nhà trưởng thành. Long Thiên mà thôn trang, nếu như không phải là bởi vì tu vi bị thế giới quy tắc hạn chế, bọn hắn cũng không có khả năng một mực bị nhốt tại trong tiểu không gian. Sau này Tịch Thiên Dạ đi vào Thiên Lan thần thổ, mới rốt cục phát hiện Thiên Lan di tích bên trong bí mật. Nguyên lai Thiên Lan di tích bên trong cho tới bây giờ đều không có bình tĩnh qua, hai đạo thế giới khác nhau quy tắc đang không ngừng va chạm giao thủ, một cái đến từ Thiên Lan di tích, một cái khác thì lại đến từ với Thiên Lan di tích mặt sau ma huyền thế giới. Mấy chục vạn năm qua Thiên Lan di tích chỗ tồn tại mục đích thực sự nguyên lai đều là tại trấn áp một chỗ ma huyền thế giới. Hai cái thế giới khác nhau quy tắc đan vào một chỗ, lẫn nhau ngăn chế cùng đối kháng, mới là tạo thành Thiên Lan di tích bên trong hiện tại tình huống như vậy nguyên nhân thực sự. Thiên Lan thần thổ cùng thế giới thang trời bên trong sinh linh không có thể đột phá đến đại thánh cảnh, không phải Thiên Lan di tích thế giới quy tắc hạn chế, mà là tới từ ma huyền thế giới quy tắc. Cái gọi là Thiên Lan thần thổ, kỳ thật liền ở vào hai thế giới chỗ giao hội. Ma tộc tại Thiên Lan di tích bên trong thế lực, sợ là không kém hơn Thiên Lan thần thổ bên trong thổ dân. Tịch Thiên Dạ ánh mắt nhìn về phía hư không, phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian hạn chế, đi vào thế giới một chỗ khác. Tịch Thiên Dạ, Thiên Lan di tích bên trong vì cái gì có như thế nhiều ma chủng sinh vật? Cố Vân kinh hãi no y nàng từng tại nhân tộc tổ miếu bên trong thấy qua liên quan tới Thiên Lan thần tông miêu tả. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, Thiên Lan thần tông năm đó liền là tại cùng dị vực ma tộc trong chiến tranh hủy diệt, năm đó cái kia cuộc chiến tranh bao phủ toàn bộ Thái Hoang, hết thể chủng tộc cùng thế lực đều bị cuốn vào trong đó. Cuối cùng đối Thái Hoang thế giới tạo thành phá hư, có thể xưng mãi mãi không thể khôi phục, năm đó cái kia phồn thịnh rực rỡ thần thoại thời đại cũng là tại cái kia cuộc chiến tranh bên trong chung kết. Hẳn là Thiên Lan trong thần thổ cũng có năm đó đại chiến sau ma tộc lưu lại người. Cố Vân trong lòng có chút băng lãnh, quy mô lớn ma tộc xâm lấn thả tại bất kỳ một cái nào thời đại đều là chuyện cực kỳ đáng sợ. Bởi vì tại Thiên Lan di tích mặt sau, có một cái cổ lão ma huyên, cái kia ma huyên chính là một tôn man hoang ma thần biến thành, nghe nói Thiên Lan di tích một mực đang chấn áp một bộ cổ lão ma thần thi thể. Cố Khinh Yên sắc mặt ngưng trọng no y làm nam man đại lục bên trên sinh linh. Liên quan tới Thiên Lan di tích bên trong một chút truyền thuyết cổ xưa nàng so Cố Vân biết đến càng nhiều. Có lẽ là rất sớm thời kỳ, cái kia Nam Man đại lục lịch sử đều không có ghi lại thời đại, Thiên Lan di tích bên trong liền có hàng loạt ma tộc xuất hiện, thậm chí truyền thuyết Nam Man đại lục tiền sử văn minh bị hủy diệt, cũng cùng Thiên Lan di tích bên trong ma tộc có quan hệ. Mà lại Thiên Lan di tích bên trong ma tộc một mực cùng Nam Hải chỗ sâu ma huyền có liên hệ thần bí. Bởi vì Thiên Lan di tích bên trong một khi xuất hiện ma tộc bóng dáng, như vậy rất nhanh Nam Hải chỗ sâu ma huyền liền sẽ có ma vật ra biển, quy mô lớn trên bờ xâm lấn Nam Man đại lục. Có thể nói Thiên Lan ra ma liền là một cái đại tai nạn tiến đến tín hiệu. Trên mặt đất xuất hiện 9 đầu sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong ma khí ngút trời, hàng loạt ma tộc theo trong rãnh sâu lao ra, lít nha lít nhít, không ngừng tuần hướng Thạch Nghĩ Thành. Những cái kia ma tộc hình thù kỳ quái, cái gì loại hình ma chủng đều có sơn nhạc khổng lồ như vậy, lực lượng chấn thiên địa đều run rẩy, trong cơ thể khí huyết lăn mình một cái liền phảng phất núi lửa bùng nổ. Có chỉ có con muỗi lớn nhỏ, nhưng lại số lượng vô cùng vô tận. So với châu chấu đều càng đáng sợ. Hắc Bạch Thần Thành đang làm cái gì, như thế nào thả ra nhiều như vậy thâm nguyên ma tộc đến, lục đại thần tộc đều đang ăn cứt sao? Thạch Nghĩ Hoàng giận đến nổi trận lôi đình, một trận tức miệng mắng to. Ma tộc xâm lấn Thiên Lan thần thổ sự tình mặc dù lúc thường xuất hiện, cách mỗi mấy ngàn năm liền sẽ phát sinh một lần, nhưng như thế đại quy mô ma tộc xâm lấn cũng rất ít gặp, toàn bộ Thiên Lan thần thổ bên trên sợ là đều không có mấy cái chủng tộc có thể ngăn cản được. Thâm Nguyên ma tộc đi vào Thiên Lan thần thổ cũng là chuyện rất phiền phức, không phải nghĩ đến liền có thể đến, nếu không Thiên Lan thần thổ đã sớm loạn lật trời. Nhiều như vậy Thâm Nguyên ma tộc phá đất mà lên, trong lịch sử đều hết sức hiếm thấy, chỉ có một loại dưới tình huống mới có thể phát sinh, cái kia chính là Hắc Bạch thần thành xảy ra đại vấn đề. Thạch Nghĩ Hoàng, làm sao bây giờ? Tà Huyên Hậu biểu lộ băng lãnh nhìn Thạch Nghĩ Hoàng. Thạch Nghĩ Hoàng nhìn cũng không nhìn Tà Huyên Hậu liếc mắt, giờ này khắc này hắn căn bản không có tâm tình đi để ý tới một cái công tôn Tà Huyên, hắn tiến lên một bước, chuẩn bị đem Tịch Thiên Giả mấy người trước bắt lại, sau đó lập tức trở về Thạch Nghĩ Thành. Chỉ có tại Thạch Nghĩ Thành bên trong hắn mới có từng tia chống cự ma tộc xâm lấn lòng tin. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị bắt sống Tịch Thiên Giả mấy người trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên trên bầu trời vang lên, chỉ thấy một con có thể xưng thông thiên triệt địa to lớn cánh tay ma xuất hiện trên bầu trời. Cái kia cánh tay ma lập lòe màu u lam ma quang, phảng phất từ cửu thiên thái hư phía trên nhô ra đến, phảng phất có thể một quyền đem toàn bộ thế giới đều đánh chìm. Cái kia sáu tòa đỉnh thiên lập địa thạch nghĩ tộc thủy tổ giống cùng cái kia thông thiên cánh tay ma so sánh phảng phất đều mi tờ mu nhỏ rất nhiều. Chỉ thấy cái kia thông thiên cánh tay ma ngang nhiên đụng vào một tòa thủy tổ giống bên trên, lực lượng kinh khủng trên bầu trời nổ tung, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt mất tiếng. Dung động lòng người một màn xuất hiện, cái kia khổng lồ nguy nga thủy tổ giống sinh sinh bị thông thiên cánh tay ma chủ y xuống lòng đất, làm sao đi lên liền làm sao trở về, chỉ còn lại có trên đỉnh đầu một điểm xương trên mặt đất. Cái gì? Thạch Nghĩ Hoàng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sáu tôn thủy tổ tựa NGTHN chính là Thạch Nghĩ tộc chỗ dựa lớn nhất, phía trên có thần linh khí tức, có sáu tôn thủy tổ tựa NGTHN sắp đến làm đụng tới đại thánh chi cảnh tu sĩ Thạch Nghĩ tộc đều không e ngại. Nhưng mà lại bị một con cánh tay ma sinh sinh chủ y xuống lòng đất, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Ma gia chống trận từ tổ cảnh ma tộc làn ra cùng xương cốt chế tắc mà thành ma gia chống trận. Tà Huyên Hậu con ngươi rụt lại một hồi, trong đôi mắt lập lòe từng sợi lóa mắt ánh vàng, phảng phất xuyên qua hư không vô tận, trông thấy ngoài vạn dặm tình cảnh. Cái kia u lam cánh tay ma chính là một tòa cổ xưa chống trận biến thành, cái kia chống trận tản ra man hoang khí tức cổ xưa. Hiển nhiên cũng là tới từ thượng cổ thần thoại thời đại cổ vật. Cái kia chống trận tài liệu khá đặc thù, chính là từ thượng cổ ma tộc thánh tổ cấp tồn tại làn da cùng xương cốt chế tác mà thành. Thánh tổ đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, địa vị gần với thần tồn tại. Đợt S, mới có 1C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.